Nguyên thủy thời đại, chương 52, bộ lạc báo đen dị biến. Khóc chuyện audio.com. Bộ lạc báo đen trong thời gian này phát ra những biến cố vượt ra mọi sự tưởng tượng của cái thời đại này. Đầu tiên là vào mùa đông, thống lĩnh Red cùng hơn 150 chiến binh bộ lạc mất tích không một dấu vết. Chuyện thứ hai là tù trưởng Brown trở về từ phương Nam mang theo rất nhiều thịt. Bọn họ đã tiêu diệt hoàn toàn một bầy linh dương hơn 300 con. Chưa dừng lại tại đó, tưởng chừng sau khi Red cùng 150 chiến binh bộ lạc biến mất, bộ lạc báo đen sẽ bị suy yếu. Thế nhưng không hiểu tại sao, đối thủ một sống một còn với bộ lạc báo đen là bộ lạc linh cầu có số lượng chiến binh đông đảo hơn. Vậy mà không ngừng bị người bộ lạc báo đen đẩy lui. Chiến tranh bộ lạc bùng nổ. Trong một mùa đông ngắn ngủi, bộ lạc báo đen bành trướng không ít lần, tiến vào lãnh địa bộ lạc linh cầu cướp bóc giết người. Tưởng chừng sau khi mùa đông kết thúc, bộ lạc báo đen sẽ yên phận tích lũy để chuẩn bị cho trận chiến giành nguồn nước vào mùa khô. Thế nhưng tù trưởng Brown lại phát động tấn công, không cho bộ lạc linh cầu một con đường sống, một mực đuổi cùng giết tận. Hôm nay chính là trận chiến cuối cùng của bộ lạc linh cầu tù trưởng Mao dáng dứng hiên ngang. Nhưng trên người đã chất chứa không ít vết thương. Bộ lạc của hắn xưa kia rất là thịnh vượng, thứ ăn dùng không hết. Thế nhưng mà chỉ sau một mùa đông, toàn bộ chiến binh bộ lạc không còn tới 50 người. Hơn nửa chiếm đa phần là bị thương. Bộ lạc linh cầu của hắn xem như đã không còn đường sống. Đối diện với Mao là Brown. Một thân ăn mặc quái dị, nếu có người hiện đại tại đây có thể nhận thấy trên người Brown là cái gì? Đó chính là một bộ giáp làm bằng những nhánh cây nhỏ. Nhưng nhánh cây nhỏ này được tuyển chọn tỉ mỉ, chọn những cây chắc nhất, tốt nhất, chúng liên kết với nhau bằng những sợi dây. Mà đây chính là nguyên nhân chiến thắng của bộ lạc báo đen. Bộ lạc bọn họ được trang bị giáp, thêm giáp là thêm một tầng sức mạnh. Hơn nữa có sự chỉ huy từ một kẻ ngoại lai thì chiến thắng một đám người nguyên thủy là chuyện bình thường. Lúc này đối với Mao là một trận chiến sống còn của bộ lạc. Chỉ cần hắn giết được tên tù trưởng báo đen kia, thì bộ lạc hắn sẽ có cơ hội sống sót. Vì hết, Mao không ngại hy sinh hết thảy mà nhào lên đánh một trận sống còn với Brown. Brown không hổ là tù trưởng, người mạnh nhất bộ lạc báo đen. Hắn rất là thong thả khi chiến đấu với Mao đắp yếu sức. Hành động của hắn giống như là mèo vờn chuột, xem Mao chính là trò tiêu khiển của hắn. Cai đứng cách không xa chiến đấu của hai người. Lúc này Cai cực kỳ khác mấy tháng lúc trước. Lúc này trên người hắn là một bộ đồ bằng da linh cầu. Có cấu tạo không khác cho lắm một bộ đồ thời hiện đại. Quần dài dài áo khoác, nhìn cực kỳ khí phách. Đứng sau lưng hắn là hai hộ vệ do chính tay Brown yêu cầu bảo vệ cho Cai. Mọi chiến thắng huy hoàng của Brown đều là nhờ công của tên Cai ốm yếu này. Nhìn thấy chiến đấu của hai tên thổ dân này, Cai không có hứng thú gì cả. Trên miệng hắn ngậm một cọng cỏ, mà nếu nhìn thật kỹ đó không phải một cọng cỏ tầm thường. Cọng cỏ này có một cái lỗ, bên trong đó có một màu tối đen. Nhưng cũng ẩn hiện một mũi nhọn mang hơi thở của sự chết chóc. Mà lúc này chiến đấu giữa Mao và Brown cũng đã đến hồi kết. Mao bị Brown nên cho một gậy vào giữa lưng, Mao hộc ra một đống máu tươi, kèm đem một ít nội tạng, một gậy trực tiếp giết chết. Brown nắm đầu Mao cung lên không trung, rồi quất một gậy thật mạnh, cả người Mao bị đánh nát văng lên một gốc cây kế bên. Tràng diện cực kỳ máu tanh. Mùi máu tươi làm cho mấy cái chiến binh bộ lạc báo đen càng trở nên hưng phấn. Bọn họ không ngừng hú lên, giống như những con dã thú ăn mừng chiến thắng. Chấm, trong cái khoảnh khắc này không một ai chú ý, ngọn cỏ trên miệng Cai có một vật gì rất nhỏ bắn ra. Kim vào dưới bắp chân trần của Brown. Một tên to khỏe như hắn vì vết đâm của cây gai không đáng chú ý, ngay cả cảm giác hắn cũng không có. Nhưng Brown chỉ hú tiếp đó hai tiếng nữa thì bỗng nhiên im phát miệng lại. Hai mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép ngã ập xuống dưới đất mà không một dấu hiệu. Đám chiến binh báo đen không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bọn họ đang ăn mừng chiến thắng mà. Mấy tên chiến binh đến gần lung lay Brown nhưng không có một chút tác dụng. Brown vẫn bất tỉnh nhân sự. Một tên trực tiếp áp tay vào ngực Brown. Bỗng nhưng sắc mặt tái mét. Tù trưởng chết rồi, email protected. Hắn có chút không tin vào lời nói của mình. Nhưng đó là sự thật. Bỗng dưng Kai đang đứng nét mặt hắn vô cùng hoảng sợ. Hắn không ngừng quỳ lại, miệng không ngừng la lớn. Cao thế, thần linh tha mạng, ta muốn sống, ta sẽ không ăn thịt đồng loại nữa, ta không dám nữa. Kai không ngừng dập đầu đến mức chảy máu, miệng vẫn không ngừng gào thét van xin. Mấy cái chiến binh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, một mực làm theo, liên tục quỳ lại, còn số tộc nhân còn lại bộ lạc linh cẩu tranh thủ cơ hội này chạy nhanh, hướng về một vùng đất phía bắc mà đi. Khóe miệng Kai mỉm cười một cách quỷ dị. Xem ra những ngày tháng sau này của ta sẽ rất thú vị đây. Nguyên nhân của tất cả sự hỗn loạn này chính là một tay Kai làm ra. Vào cái thời điểm Minh Vũ vượt đến nơi này, thì tại vùng đồng cỏ phía nam cũng có một trường hợp tương tự. Hắc Lạc vào bộ lạc báo đen. Hắn là một cái tù binh của bộ lạc báo đen khi công phái một bộ lạc tại bìa đồng cỏ nơi giáp với vùng rừng núi phía bắc. Lúc ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, thì mạng sống của hắn sắp bị treo lên giống như một con heo chuẩn bị làm thịt. Nhưng vì tài ăn nói và kiến thức cao, nên hắn đã thuyết phục Brown cho hắn sống. Há sẽ giúp bộ lạc báo đen có nhiều thức ăn hơn. Quả thật khi Brown giữ Kai lại mùa đông bọn họ thu thập được rất nhiều thức ăn. Sống lượng nhiều đến mức cho dù mùa đông bọn họ có tiêu phá thế nào cũng ăn không hết. Còn chuyện Red mang theo lượng lớn chiến binh đi xâm nhập vùng núi phía bắc cũng có bàn tay của Kai. Trong khoảng thời gian đó hắn không ngừng chăm lời chia ra hai đại thủ lĩnh bộ lạc báo đen. Red rất là bất mãn với Brown, nên mang theo lượng lớn ngồi rời đi dưới danh nghĩa là tìm kiếm thức ăn. Nhưng thật sự là tìm một vùng đất mới. Thế nhưng kết quả lại vượt sức tưởng tượng của Kai. Red một đi không trở lại. Vì thế bộ lạc chỉ còn mình Brown. Brown thì sao chứ, hung ác thì có phần, nhưng nói chung vẫn là một con hoe ngu ngốc, cứ tùy tiện tiện bị Kai chơi đùa trong lòng bàn tay. Dũng mãnh thì thế nào chứ, chỉ cần một cây châm nhỏ cũng đủ cho hắn chết một cách không minh bạch. Chất độ mãnh liệt kia đó chính là chất ngầy tiết ra từ một con cóc có màu vàng mà hắn tình cờ nhặt được tại một bờ cỏ. Lúc đó cho dù Kai không phải là một nhà sinh vật học thì cũng biết loài cóc nhái có màu càng sặc sỡ thì càng độc chết người. Và thế là một kế hoạch đoạt quyền dần dần được thành lập. Chỉ trong vòng vài tháng, dưới sự quyền mưu của hắn đã có 1/3 tộc nhân bộ lạc báo đen theo hắn, số còn lại thuê Brown, và trong trận chiến vừa rời Brown chết bất đắc kỳ tử. Chỉ cần hắn làm thêm một vài động tác nhỏ nữa thôi thì bộ lạc báo đen sẽ nằm trong tay hắn. Cái khác với Minh Vũ, hắn đến từ một vùng đất khô cằn, khí hậu cực kỳ khắc nghiệt nhất Việt Nam. Hắn chính là một trong những con cháu dòng dõi đế vương. Một vương quốc từ bị vua Minh Mạng, thời Nguyễn, tiêu diệt toàn bộ vương quốc Champa. Lúc này Champa hay Chiêm chỉ còn một vùng đất tự trị ở Bình Thuận. Tên khai sinh của Kai là Kim Mông, nhưng tên thật sự là Chế Mông Kai, hậu duệ Chế Bồng Nga, một chiến thần của vương quốc Champa, chảy trong mình dòng máu đế vương. Làm sao hắn có thể chịu khuất nhục? Hắn muốn xây dựng một đế chế cho riêng mình, xây dựng một quốc gia hùng mạnh nhất. Đây chính là một cơ hội trời cho để hắn xây dựng mộng tưởng lớn nhất của đời mình. Cách chương